Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184, thôn nhỏ bất đắc dĩ. 2/10, thu đặt mua. Ti nói ban đêm mình giết dương hư quỷ bạo lực một nhóm, đặc biệt là võ học gia chỉ dưới, thuộc tính tăng vọt, giết dê như giết gà, nhưng cho thuộc tính ít như vậy, vẫn là để người có chút buồn bực. Mở ra thuộc tính, tính danh, Dạ Sắc Lê Minh, cảnh giới, hậu thiên tam lưu, trạng thái, quỷ rùa, MU bàn tay, làm sâu sắc, chấm ngoặc kép, HP, 200/200, điểm nội lực, 50/300, ngự lực, 78.7, cơ sở, 58.7, trạng thái, tăng thêm, cộng 20, chấm ngoặc kép, tá lực, 94.4, cơ sở, 74.4, trạng thái, tăng thêm, cộng 20, chấm ngoặc kép, thiên phú, dạ chi hô hấp, nhân cấp thượng phẩm, chấm ngoặc kép, kỹ năng, giải tích đồng, nhân cấp hạ phẩm, tinh hỏa đao pháp một trọng. Hậu thiên tam lưu, thủy thiên đao pháp một trọng, thô tục võ học, tinh hỏa tâm pháp ba trọng. Hậu thiên tam lưu, mắc cấp, chấm ngoặc kép, tuổi thọ, 1 tháng 20 ngày. Tuổi thọ tăng không ít, nhưng tinh hỏa đao pháp tiêu hao cũng lợi hại, tăng lên cũng không phải rất lớn. Chờ chút, thanh trạng thái, Phương Nguyệt trong lòng lộp bộp một tiếng. Trạng thái, quỷ rùa, MU bàn tay, làm sâu sắc. Chấm ngoặc kép, tên, quỷ rùa, MU bàn tay, làm sâu sắc. Chấm ngoặc kép, hiệu quả, mùi khuếch tán phạm vi càng lớn, đặc thù quỷ dị sẽ nghe vị tìm tới. Cừu hận làm sâu sắc, đánh giết đặc biệt quỷ dị, đem dần dần không cách nào thu hoạch được ban thưởng, thậm chí giảm bớt thuộc tính. Nói rõ, người đánh chết càng nhiều đặc thù quỷ dị, là song phương chôn xuống hạt giống cừu hận. Thời gian, 13 ngày, ghi chú, phủ thêm áo choàng, mang lên đại kiếm, lại đoạn một tay, người cũng có thể là áo đen kiếm sĩ. À cái này, Phương Nguyệt sắc mặt có chút khó coi. Lúc đầu hắn nhìn nói rõ, khả năng hấp dẫn càng nhiều dương hư quỷ, còn cảm thấy không có gì. Dù sao ban ngày cũng có thể thi triển tinh hỏa đao pháp. Đến một con giết một con, coi như điểm thuộc tính. Kết quả mỗi giết một con dương hư quỷ, đều sẽ để quỷ rùa làm sâu sắc, tuần hoàn ác tính, buồn nôn nhất chính là giết nhiều sẽ còn giảm thuộc tính. Cái này còn giết cái dám, quả thực càng giết càng buồn nôn. Khó trách trọng quỷ hoa đều không muốn trêu chọc cái đồ chơi này. Quả thực kẹo da trâu, bị quấn lên chỉ có thể tự nhận không may. Dạ ca, dạ phó đội trưởng, cái này... An thần y bọn hắn đã bu lại. Phương Nguyệt để bọn hắn về trước làng báo tiệp tin tức, ổn định quân tâm. Sau đó mình đem dương hư quỷ nổ màu đen cho tàn đều nhặt lên. Hệ thống nhắc nhở: chúc mừng ngươi thu hoạch được màu đen cho tàn X18 0G. Làm Phương Nguyệt thu thập hoàn toàn bộ màu đen cho tàn, quả thực miệng đều nhanh cười sai lệch. Mặc dù giết dương hư quỷ thuộc tính ban thưởng biến ít, nhưng màu đen cho tàn ngược lại là cho thực sự nhiều. Không biết là dương hư quỷ màu đen cho tàn ban thưởng liền là như thế cho, vẫn là chờ quỷ rùa thuộc tính ban thưởng biến thành số âm về sau, mới có thể đến phiên màu đen cho tàn giảm lượng. Tính đến trước đó giữ lại 55 gam màu đen cho tàn, Phương Nguyệt đã khoảng chừng 235 gam màu đen cho tàn. Đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Mừng khấp khởi đem màu đen cho tàn toàn bộ lấy ra. Phương Nguyệt phát hiện màu đen cho tàn ngay tại chậm rãi dung hợp, hội tụ thành cùng ngân thạch đồng dạng chiều dài độ rộng, đồng dạng lớn chừng bàn tay, nhưng nhan sắc hiện ra màu đen hai khối tảng đá. Hệ thống nhắc nhở: chúc mừng ngươi thu hoạch được hắc thạch X2. Ước lượng một chút, còn có chút chìm, còn lại 35 gam màu đen cho tàn thì vẫn là màu đen cho tàn bộ dáng. Hai khối hắc thạch, Phương Nguyệt có chút kích động. Lúc đầu hắn còn lo lắng đi Mặc Thôn lúc tại thương khách đoàn kia không có tiền mua đồ. Hiện tại có hai khối hắc thạch, trong lòng nắm chắc nhiều. Thương khách đoàn lại hắc, cũng không thể giá cả quá bất hợp lý đi. Rốt cuộc chúng ta đây chính là thâm sơn cùng cốc, đều là vốn nhỏ mua bán, yết giá đắt liền không ai mua được. Dạ phó đội trưởng, nghe được cửa thôn có người gọi hắn, Phương Nguyệt đè xuống tâm tình kích động. Trở lại siêu việt thôn, Phương Nguyệt phát hiện trong thôn đã tụ tập một nhóm người. Ngoại trừ bọn hắn hộ tống đội người bên ngoài, cái khác đều là siêu việt thôn người. Hộ tống đội người từ không cần nhiều lời, ngược lại là siêu việt thôn người, đều tại vây quanh sơn đội trưởng truyền. Sơn đội trưởng vẻ mặt lạnh lùng biểu lộ, tựa hồ bị người tôn kính cái gì, cũng sẽ không để nàng cảm thấy cao hứng. Thẳng đến nhìn thấy Phương Nguyệt, nàng cười đi tới. Dạ phó đội trưởng, đã thỏa đàm, chúng ta có thể tại siêu việt thôn nghỉ ngơi một đêm. Nhanh như vậy, Phương Nguyệt có chút ngoài ý muốn. Cái này siêu việt thôn thủ vệ đội bên trong đi ra một cái xoa xoa tay, khom người, treo một mặt lấy lòng nụ cười nam nhân. Bù lại, sơn đội trưởng, không chỉ một ban đêm, các ngươi muốn ở bao lâu cũng được, chúng ta không có quan hệ. Vị này là, tiểu nhân gọi Giáp không? Mấy phút trước còn là siêu việt thôn phó đội trưởng, hiện tại là chức đội trưởng, cho nên hai vị có gì cần cứ việc cùng ta, tiểu nhân nhất định phối hợp. Phương Nguyệt, tình cảm ngươi là phát của cải người chết, lên chức a, mặc dù cái này của cải người chết có mình một phần công lao. Phương Nguyệt cảm thấy có chút xấu hổ, mặt khác, vị này nói thế nào cũng là chức đội trưởng, làm sao tư thái thấp như vậy? Không phải là nhìn thấy ta dũng mãnh phi thường phát huy, cho nên xưng là ta fan hâm mộ rồi. Phương Nguyệt là nghĩ như vậy, nhưng hắn rất nhanh phát hiện người này một mực tại cẩn thận từng ly từng tí nhìn lén lấy sơn đội trưởng, giống như đang suy đoán ý nghĩ của nàng, khẩn trương quan sát thần thái của nàng biến hóa. Loại này bộ dáng, thật giống như địa vị của hắn kém một bậc, mà sơn đội trưởng là hắn người lãnh đạo trực tiếp giống như. Được rồi, chúng ta cái này không có việc gì. Ngươi an bài tốt chỗ ở, chúng ta nghỉ ngơi một đêm ngày mai liền đi. Sơn đội trưởng không nhịn được phất phất tay. Người kia mới như thả phụ trọng nhẹ nhàng thở ra, hướng Phương Nguyệt lấy lòng cười cười, lui xuống. Hắn đây là, Phương Nguyệt hoang mang mà hỏi thăm. Nhìn đến dạ phó đội trưởng đối siêu việt thôn không có gì giải đâu. Sơn đội trưởng tới gần Phương Nguyệt mấy phần, nhàn nhạt mùi thơm bay tới. Siêu việt thôn, chỉ là cái thôn nhỏ, thậm chí theo một ý nghĩa nào đó, ngay cả làng cũng không bằng. Người nhìn kỹ trong thôn kiến trúc, liền có thể nhìn ra, rất nhiều phòng ở đều lâm thời lập nên, áp dụng đơn giản nhất dựng phương pháp, rẻ nhất vật liệu. Giảng cứu chính là một cái tính so sánh giá cả. Người nhìn những phòng ốc kia. Phương Nguyệt thuận sơn đội trưởng nâng tay lên, nhìn về phía nàng chỉ vào kia mảnh phòng ở. Quả nhiên phát hiện không thích hợp. Không giống với cổ Nguyệt thôn những cái kia trồng quặng đá xây dựng rắn chắc phòng ở. Siêu Việt thôn phòng ở, phần lớn đều là vật liệu gỗ dựng, lại kết cấu đơn giản, khéo léo đẹp đẽ. Mấy cây đại nguyên mộc xem như nền tảng, không xuống đất mặt, kéo lên một khối lớn bố, liền hoàn thành đơn giản cấu tạo. Tiếp xuống một chút chi tiết có chút khác biệt, nhưng đều là tương đối đơn giản. Một phần nhỏ tương đối nhìn lớn hơn một chút mộc phòng ở, mới có tương đối rắn chắc kết cấu cấu tạo. Cuối cùng mới là siêu việt thôn số lượng ít nhất bằng đá phòng. Loại phòng này, nhìn phi thường cũ kỹ, rêu xanh loang lổ, cũ nát không chịu nổi. Tựa như vài chục năm không ở người giống như, nhưng là cũng không phải như vậy. Từ cái này thường thường thạch phòng các loại lỗ thủng bên trong nhìn lại, có thể nhìn thấy trong phòng là đặt vào các loại đồ dùng hàng ngày, là có người ở lại, liền là nhìn tương đối khó coi, còn không có gì tư ẩn, căn bản là cái người qua đường, liền có thể nhìn thấy tảng đá phòng ở tình huống bên trong. Không biết vì cái gì, siêu việt thôn người cũng không tu bổ những phòng ốc này. Dạ phó đội trưởng có phải hay không cảm thấy siêu việt thôn phòng ở đều cực kỳ phá? Kỳ thật bọn hắn làm như vậy có nguyên nhân. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.